mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp. Vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Tỷ theo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Này các tỷ theo, đây gọi là tinh tần chế ngự. Và này các tỷ theo, thế nào là tinh tần đoạn tận? Ở đây, này các tỷ theo không có chấp nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, khiến cho không hiện hữu lại. Không có chấp nhận sân tầm khởi lên, không có chấp nhận hại tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, khiến cho không hiện hữu lại. Không có chấp nhận các ác bất thiện pháp khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, khiến cho không hiện hữu lại. Này các tỷ theo, đây gọi là tinh tần đoạn tận. Và này các tỷ theo, thế nào là tinh tần tu tập? Ở đây, này các tỷ theo tu tập niệm giác chi, y chỉ diễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, đưa đến tả ly, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, y chỉ diễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, đưa đến xả ly. Này các tỷ theo, đây gọi là tinh cần tu tập. Và này các tỷ theo, thế nào là tinh cần hộ trì? Ở đây, này các tỷ theo hộ trì định tướng hiền thiện đã sanh, tướng bộ xương, tướng trùng ăn, tướng bầm xanh, tướng đầy ứ, mũ nồng, tướng nứt nẻ, tướng phồng trướng. Này các tỷ theo, đây gọi là tinh cần hộ trì. Này các tỷ theo, có bốn tinh cần này: chế ngự và đoạn tận, tu tập và hộ trì. Bốn loại tinh cần này được bà con mặt trời tuyên bố và thuyết giảng ở đời, vị tỷ theo nhiệt tình đối với chúng, đạt được khổ dị tận. Một năm thi thiết. Này các tỷ theo, có bốn thi thiết tối thượng này. Thế nào là bốn tối thượng trong những kẻ có tự ngã? Này các tỷ theo, tức là Rahu, Atula Dương, tối thượng trong những vị thọ hưởng các dục. Này các tỷ theo, tức là vua Manhata, tối thượng trong những vị có quyền lực tối thắng. Này các tỷ theo, tức là ác ma, trong thế giới chư thiên, ác ma phạm thiên, cùng với các sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Này các tỷ theo, Như Lai được gọi là tối thượng, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Này các tỷ theo, có bốn sự thi thế tối thượng này. Rahu là tối thượng trong các vị tự ngã, Mandata tối thượng trong những vị hưởng dục, Mara là tối thượng giữa những bậc uy quyền. Giới thần tốt danh xưng, chỉ ấy được sáng chói, phía trên, ngang, phía dưới, khắp sanh thú ở đời, trong thế giới chư thiên, Phật được gọi tối thượng. Mục 6. Trí tế nhị. Này các tỷ theo, có bốn trí tế nhị này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ theo thành tựu trí tế nhị đối với sắc, không thấy một trí tế nhị đối với sắc nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn, trí tế nhị thù thắng ấy. Vì ấy, không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với sắc nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn, trí tế nhị thù thắng ấy. Vì ấy thành tựu trí tế nhị đối với thọ, không thấy một trí tế nhị đối với thọ nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn, trí tế nhị thù thắng ấy. Vì ấy không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với thọ nào khác trí tế nhị ấy. Vì ấy thành tựu trí tế nhị đối với tưởng, thành tựu trí tế nhị đối với các hành, không thấy một trí tế nhị đối với hành nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn, trí tế nhị thù thắng ấy. Vì ấy không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với hành nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn, trí tế nhị thù thắng ấy. Này các tỷ kheo, đây là bốn trí tế nhị. Biết trí tế nhị sắc, biết hiện hữu các họ, từ đâu tưởng sanh khởi, tại đâu tưởng chấm dứt. Biết các hành biến khác, là không, không là ngã,